Gấm rách, chương 30, góc truyện audio.com. Sau khi anh dẫn cô về phòng tiếp khách, mở một cánh cửa xuyên qua một đường đi ngắn ngắn, đằng sau tấm bình phong kính lớn chính là thang máy. Một bên của đường đi là một tấm bình phong gỗ tử đàn, bên trong lờ mờ là một căn phòng rất rộng rãi, có người đi lại nói chuyện. Cô biết người khác lắm chuyện thế nào, một câu cũng không nói, âm thầm cười, anh lại chẳng để ý chút nào, cho cô một goodbye kiss rất dài, cô sợ kinh động người khác, không dám vùng ra cũng không dám lên tiếng, đành đợi sau khi anh hôn xong trừng mắt nhìn anh chỉ là cười không nói, cô cũng không kìm được mỉm cười, quay người đi vào thang máy. Lúc thang máy đến lầu 34 một người thanh niên đi vào ôm một tập văn kiện lớn, che một nửa mặt khó khăn đưa tay ra ấn số lầu, cô không muốn tiếp xúc nhiều với nhân viên đông cù, đành trơ mắt nhìn cậu ta nỗ lực giữ cân bằng hai vai, kết quả lúc sau lỡ tay, văn kiện rầm một tiếng rơi xuống nền đất lập tức trải đầy đất. Cô không lên tiếng nữa sẽ không tốt, mỉm cười nói. Tôi giúp cậu nhé, cúi xuống giúp cậu ta nhặt, cách chương.